Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch nghi hoặc không giống làm bộ. Bất quá thực mau hắn liền thu liễm khởi lộ ra ngoài cảm xúc. Ai? Nói đến nhìn xem. Nguyễn Cẩm Bạch thuận tay sờ sờ Khương Tiếu Uyên đầu. Liền một cái trận pháp thực không tồi nữ nhân. Bị nhu loạn tóc Khương Tiếu Uyên không rất cao hứng mà né tránh. Kia một chút xấu hổ cũng toàn không có. Ân, Nguyễn Cẩm Bạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Trận pháp không tồi nữ tu ta nhận thức không ít. Người muốn tìm ai? Kỳ thật Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng như có cảm giác. Đã lớn trí biết Khương Tiếu Uyên muốn hỏi cái gì. Nhưng trên mặt lại giống như cái gì cũng không biết giống nhau. Đại khái là Khương Tiếu Uyên vừa mới né tránh. Nguyễn Cẩm Bạch ma chảo lại một lần sờ lên đối phương đầu. Thưởng thức đối phương đầu tóc. Gia hỏa này. Còn sờ lên nghiện. Khương Tiếu Uyên tưởng lại một lần né tránh đối phương. Nhiên rốt cuộc là không có. Ta liền muốn biết ngươi có nhận thức hay không Hạo Nguyệt Tông Nguyễn Cẩm Bạch. Khương Tiếu Uyên tức giận địa đạo. Nguyễn Cẩm Bạch a, Hạo Nguyệt Tông thẳng tới trời cao tôn giả ta đương nhiên nhận thức. Nguyễn Cẩm Bạch thong thả ung dung nói. Cái gì? Tôn giả? Khương Tiếu Uyên bỗng nhiên quay đầu lại. Sau đó đau thở ra thanh. Trên tay còn thưởng thức Khương Tiếu Uyên tóc Nguyễn Cẩm Bạch vô tội mà nhìn về phía Khương Tiếu Uyên. Bởi vì Khương Tiếu Uyên này đột nhiên mà quay đầu lại. Trên tay hắn nhiều số căn mới mẻ ra lò đoạn phát. Đột nhiên nghe thấy Nguyễn Cẩm Bạch cư nhiên đều là hóa thần tôn giả. Khương Tiếu Uyên kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới ngay cả cuối cùng chết ở trên tay hắn khi đều chỉ có nguyên anh cảnh giới Nguyễn Cẩm Bạch. Này một đời cư nhiên trực tiếp đều đã hóa thần. Sau đó lần này đầu tóc của hắn đã bị xả tới rồi. Thậm chí còn rớt vài căn. Đây là ngoài ý muốn. Nguyễn Cẩm Bạch chớp hạ mắt. Liền kém đem vô tội hai chữ viết hoa ở trên mặt. Khương Tiếu Uyên một chút khiếp sợ bị như vậy một gián đoạn đã sở thừa không nhiều lắm. Đồng thời còn bị Nguyễn Cẩm Bạch chớp mắt manh tới rồi một chút. Cái này không đàng hoàng ra hỏa con. Còn rất đáng yêu. Nguyễn Cẩm Bạch rũ mắt thu hồi chính mình tay. Đem mấy cây tóc hợp lại ở bên nhau. Đánh giá một chút. Lại dùng lưỡi dao gió chém xuống mấy cây chính mình đầu tóc. Đem hai nho nhỏ rúm tóc hệ ở cùng nhau. Hỏi. Này có tính không kết tóc? Tới, đưa ngươi. Nguyễn Cẩm Bạch lắc lắc chính mình trên tay quá mức khó coi số bộ rễ cùng nhau đầu tóc. Khương Tiếu Uyên phun táo. Liền này còn kết tóc. Thêm lên cũng mới 10 tới căn. Kết tóc là hai bên các lấy một rúm tóc dài tương kết lấy thề tình yêu vĩnh hằng hành vi. Nguyễn Cẩm Bạch này thêm lên cũng mới 10 tới căn đầu tóc quả thực không cần quá khó coi. Không cần tính. Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ cũng chính là hứng thú tới. Nghĩ tới kết tóc làm phu thê. Trên tay hắn bốc lên khởi hàn khí. Rõ ràng là muốn trực tiếp dùng hàn khí đem này một lọn tóc nhỏ cấp phá hủy. Khương Tiếu Uyên đuổi ở Nguyễn Cẩm Bạch phá hủy phía trước. Tốc độ tay cực nhanh mà bắt lấy kia tiểu rúm cái gọi là kết tóc. Ai nói ta từ bỏ. Đem tóc thu hảo lúc sau. Khương Tiếu Uyên mới trở lại chuyện chính. Người đối nàng ấn tượng như thế nào? Nguyễn Cẩm Bạch thu hồi chính mình rỗng tuếch tay. Hắn kỳ thật cũng không như thế nào coi trọng kia vui đùa ý vị rất nặng kết tóc. Chỉ là đột nhiên tới hứng thú. Cho nên liền làm. Chẳng qua Khương Tiếu Uyên thái độ lại là hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng ghét bỏ. Nhưng lại coi trọng. Thật đúng là khẩu thị tâm phi tiểu bằng hữu. Ấn tượng. Như thế nào đột nhiên hỏi ta đối nàng ấn tượng. Nguyễn Cẩm Bạch không đáp hỏi lại. Khương Tiếu Uyên lạnh lùng mà hừ một tiếng. Trong giọng nói tràn ngập không chút nào che giấu sát khí. Bởi vì ta đột nhiên phát hiện một sự kiện. Hắn khóe miệng trào phúng dường như một phiết. Tựa ở tự diễu. Khương Tiếu Uyên phía trước vẫn luôn có thể ở mơ hồ trong trí nhớ cảm nhận được một nữ nhân. Hắn sở hữu hiện thế ký ức đều là quay chung quanh nữ nhân kia. Hắn lúc ấy liền phát hiện không thích hợp, cho rằng người này là hắn thích người, nhưng mặt sau thân thể hắn theo bản năng đối cảnh vân các loại tâm động. Thực rõ ràng hắn phía trước là thích người này, nhưng một người như thế nào sẽ đồng thời thích hai người? Hắn vẫn luôn cảm thấy mơ hồ trong trí nhớ nữ nhân kia cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Hẳn là một cái người quen. Thẳng đến gần nhất vẫn luôn nghĩ Nguyễn Cẩm Bạch. Khương Tiếu Uyên mới đột nhiên phát hiện kia nữ nhân nhưng còn không phải là Nguyễn Cẩm Bạch sao? Thật là càng nghĩ càng giống. Khương Tiếu Uyên cuối cùng cơ hồ trực tiếp xác định hắn phía trước vẫn luôn ký ức quay chung quanh người. Chính là hắn kiếp trước thực chán ghét cái kia dối trá nữ nhân. Mà hắn lại còn trộm thân quá đối phương. Khương Tiếu Uyên chỉ cần tưởng tượng đến này liền cùng nuốt một con ruồi bọ giống nhau ghê tởm. Buồn nôn, thậm chí so biết hắn phía trước bị người ngủ còn khó chịu. Thứ này thật sự không thể tế tư. Lại nghĩ lại một chút cảnh Vân cùng Nguyễn Cẩm Bạch quen biết khuôn mặt. Thế thân ngạnh gì đó đều một loạt ra tới. Ai là ai thế thân không cần nói cũng biết. Cho nên hắn phía trước thích chính là Nguyễn Cẩm Bạch. Chỉ là như vậy ngẫm lại. Khương Tiếu Uyên liền khó chịu. Hắn cư nhiên sẽ như vậy không ánh mắt. Coi trọng cái kia dối trá nữ nhân. Việc này còn không hảo cùng cảnh Vân nói. Hắn cũng không nghĩ tới mất đi ký ức hắn sẽ như vậy cha. Cư nhiên đem cảnh Vân đương kia nữ nhân thế thân. Ngươi làm sao vậy? Nguyễn Cẩm Bạch quan tâm nói. Tiểu bằng hữu này phó nhân sinh đã chịu trọng đại đả kích bộ dáng là làm sao vậy? Đoán được hắn là Nguyễn Cẩm Bạch có như vậy khủng bố sao? Bất quá là nữ trang thôi. Khương Tiếu Uyên xua xua tay. Ta không có việc gì. Chính là cảm giác rất xin lỗi ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Nguyễn Cẩm Bạch, tổng cảm giác đối phương có phải hay không hiểu lầm cái gì? Cảnh đạo hữu, mạo muội hỏi một câu ngươi cùng Nguyễn Cẩm Bạch rốt cuộc là cái gì quan hệ? Khương Tiếu Uyên cảm thấy cái này vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Ngươi hỏi chính là loại nào quan hệ? Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy đối phương hẳn là đã biết, nhưng lại sợ đối phương hiểu sai. Đương nhiên là ngươi tưởng cái loại này quan hệ. Khương Tiếu Uyên tận lực uyển chuyển. Cho nên quả nhiên là đã nhìn ra đi. Nguyễn Cẩm Bạch có điểm ngoài ý muốn. Ở nào đó phương diện mạc danh chỉ độn Khương Tiếu Uyên cư nhiên nhanh như vậy là có thể phát hiện. Không dễ dàng a, vậy ngươi nói xem. Nguyễn Cẩm Bạch cong môi. Glow, Nguyễn Cẩm Bạch là ngươi mẫu thân. Đúng không? Khương Tiếu Uyên đè thấp thanh âm. Giống như sợ ai nghe lén đi. Đừng nói Nguyễn Cẩm Bạch kia bộ dáng theo đuổi nàng người còn man nhiều. Tuy rằng không nghe nói qua tím cực ma tông tông chủ cũng thích nàng. Thậm chí ở trong lời đồn cảnh Vân công tử mẹ đẻ rõ ràng là Vô Ưu phu nhân. Nhưng cảnh Vân công tử diện mạo không thôi kinh thuyết minh hết thảy sao? Nguyễn Cẩm Bạch suýt nữa bị Khương Tiếu Uyên lời này cấp kinh đến. Gia hỏa này ở cùng hắn nói giỡn đi. Nguyễn Cẩm Bạch này phó kinh ngạc bộ dáng còn bị Khương Tiếu Uyên làm như chứng cứ. Quả nhiên ngươi chính là Nguyễn Cẩm Bạch hài. Câm miệng, Nguyễn Cẩm Bạch nhíu mày. Lạnh nhạt nói, không phải, sao có thể, ngươi cùng nàng lớn lên sao giống. Khương Tiếu Uyên không tin, cho rằng cảnh Vân chỉ là không nghĩ thừa nhận Nguyễn Cẩm Bạch cái này mẫu thân. Nói không phải liền không phải. Cảnh Vân công tử mẹ đẻ thật là trong lời đồn Vô Ưu phu nhân. Bất quá phù là bùa chú phù. U là U Lan U. Đúng là phù viêm cốc cốc chủ phù lăng tiên tử trở thành cốc chủ trước tên. Nguyễn Cẩm Bạch thập phần hảo tâm mà vì Khương Tiếu Uyên phổ cập khoa học. Cảnh Vân công tử mẹ đẻ thân phận thật sự không tính cái gì bí mật. Nguyễn Cẩm Bạch thân thể tuổi tuy rằng là có vài thiên tuế. Nhưng nguyên chủ là Sử Nam. Cũng không có biện pháp cùng một người nam nhân sinh hài tử. Cho nên hắn mới không có lớn như vậy tiện nghi nhi tử. Nguyễn Cẩm Bạch ghét bỏ liền kém tràn ra tới. Hắn liền không nên đối với đối phương báo lấy kỳ vọng. Hai ngày ma hợp kỳ vừa đến. Này hai chị em liền không hề chần chờ trực tiếp mang theo bọn họ năm người đi trước kia chỗ địa phương. Nguyễn Cẩm Bạch tuy rằng không tính toán xen tay vào. Nhưng vẫn là cùng mấy người cùng đi trước. Giao Long rất khinh thường Nguyễn Cẩm Bạch. Nhưng không chịu nổi hắn gần nhất cùng Khương Tiếu Uyên ở chung không tồi. Hắn còn thật hâm mộ Khương Tiếu Uyên. Tuy rằng đối phương tu vi so với hắn nhược điểm. Nhưng thực lực lại thập phần cường hãn. Thậm chí có thể hoàn toàn ngăn chặn hắn. Bởi vậy Giao Long đối Nguyễn Cẩm Bạch thái độ đều hảo rất nhiều. Giao Long tộc đều là hướng tới cường giả. Cường giả vi tôn. Trải qua hai ngày này, Giao Long phía trước cùng Khương Tiếu Uyên không thoải mái trở thành hư không? Đối Khương Tiếu Uyên thái độ tích cực đến Nguyễn Cẩm Bạch hoài nghi hắn muốn đoạt đối tượng. Âm hồn hà, tuy rằng ngay từ đầu Khương Tiếu Uyên liền biết có thể sinh trưởng phệ hồn quả địa phương khẳng định là một cái âm khí cực kỳ nồng đậm địa. Phương, nhưng hắn không nghĩ tới cư nhiên chính là âm hồn hà. Âm hồn hà nơi này liền tính biết đến người không ít. Nhưng dám đến bên này rèn luyện lại không nhiều lắm. Càng gì nói xuyên qua âm hồn hà. Âm hồn hà đó là cái loại này cho dù ngươi nhẹ như lông chim cũng sẽ chìm vào đáy sông địa phương. Thả nơi này còn có một loại mặc danh từ trường khiến người vô pháp ngự kiếm phi hành hoặc khống chế mặt khác phi hành pháp bảo. Kia Giao Long vừa nhìn thấy này hai chị em dẫn bọn hắn tới cái này địa phương sắc mặt đều thay đổi. Ngay cả lão giả đều hơi hơi nhíu mày. Ở đây bị mang đến người chung cũng chỉ có Nguyễn Cẩm Bạch cùng kia luyện dược sư thanh niên là thật vân đạm phong khinh. Khương Tiếu Uyên tốt xấu còn ý tứ mà giả bộ một bộ thâm trầm bộ dáng. Kia luyện dược sư bên môi mang theo một chút châm chọc độ cung. Hắn không có phát hiện Nguyễn Cẩm Bạch dị thường. Nguyễn Cẩm Bạch lại là đem hắn không thích hợp thu hết đáy mắt. Hai cái thẩm họ tiểu nữ oa. Các ngươi mang chúng ta tới này âm hồn bến sông cái gì? Giao Long sắc mặt bất thiện hỏi. Âm hồn hà lại bị diễn xưng là hủy thi diệt tích hà. Ở chỗ này vứt xác quả thực không cần quá đơn giản. Chỉ cần một ném, cái gì dấu vết đều sẽ không lưu lại. Tưởng ở âm hồn hà vớt đồ vật tương đương người si nói mộng. Viêm đạo hữu tưởng cái gì đâu. Chúng ta muốn đi địa phương đúng là này âm hồn hà đối diện. Thẩm Tinh làm ra giận giữ bộ dáng. Các ngươi có thể vượt qua âm hồn hà đồ vật. Khương Tiếu Uyên dùng khẳng định ngữ khí nói. Đích xác, Thẩm Tinh cũng không giấu giếm. Nếu mang những người này tới, liền sớm hay muộn muốn cho bọn họ biết. Hảo quyết đoán, có thể vượt qua âm hồn hà đồ vật. Thẩm đạo hữu chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta đem thứ này cướp đi. Giết người đoạt bảo nhưng xem như tu chân giới chuyện thường. Khương Tiếu Uyên gợi lên khóe miệng lộ ra một cái tê cười. Một cổ vương giả chi khí tự nhiên mà vậy mà phát ra. Thẩm Tinh ngắn ngủi mà ngốc lăng một chút. Có như vậy trong nháy mắt thất thần. Nhưng thực mau trở về thần. Thả trong lòng âm thầm ảo não một chút chính mình cư nhiên lộ ra lớn như vậy sơ hở. Nàng giơ lên tê cười. Tiêu đạo hữu, nào có người muốn giết người đoạt bảo còn sẽ trước tiên nói một tiếng. Ta tin tưởng tiêu đạo hữu làm người. Thẩm Tinh đang nói lời này khi đồng thời trong lòng thất kinh. Người này tướng mạo rõ ràng như vậy bình thường. Nàng cư nhiên đều sẽ có trong nháy mắt cảm thấy người này rất có mị lực. Do đó thất thần, này thật sự là có chút khiêu chiến Thẩm Tinh thần kinh. Ở người xa lạ trước mặt lộ ra như vậy sơ hở. Quá nguy hiểm, Thẩm đạo hữu không cần phải nói cái gì tin tưởng không tin. Nhân tính là khó nhất lấy nghiền ngẫm, vì lúc sau chúng ta càng tốt hợp tác, không bằng mọi người đều lập hạ tâm ma lời thề, cũng hảo lẫn nhau yên tâm một chút. Khương Tiếu Uyên này phó chính khí lẫm nhiên bộ dáng, thuyết phục lực vẫn là rất mạnh, rốt cuộc lâm thời tiểu đội chi gian lập hạ tâm ma lời thề. Thật sự tính ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, Khương Tiếu Uyên trực tiếp mở đầu cái thứ nhất thề, ta Tiêu Giang lấy tâm ma thề. Ở tiểu đội hợp tác trong lúc, tuyệt không sẽ đối Thẩm Tinh chờ 5 tên đạo hữu ra tay. Nếu làm trái lời thề này, tâm ma quấn thân, tu vi vĩnh không tiến thêm. Khương Tiếu Uyên lời này làm một bên thật thuần khiết hài tử Giao Long càng bội phục Khương Tiếu Uyên. Nhìn một cái nhân gia này khí độ, vì thế hắn cũng đi theo thề. Còn lại mấy người bất luận nội tâm có phải hay không nguyện ý, cũng chỉ có thể đi theo thề. Nguyễn Cẩm Bạch đối này cười mà không nói. Từ Khương Tiếu Uyên câu đầu tiên, ta Tiêu Giang, khởi, này tâm ma lời thề cũng đã không dùng được. Khương Tiếu Uyên chính là Khương Tiếu Uyên. Tiêu Giang này giả danh tính cái gì? Cái này tâm ma lời thề căn bản liền không có đứng lên. Cũng không biết có bao nhiêu đồng đạo người trong. Khó trách ra cửa bên ngoài luôn có người thích dùng giả danh. Tất cả mọi người thề. Cũng chỉ có Nguyễn Cẩm Bạch không có. Diện mạo cuồng quyến Giao Long không hài lòng. Mọi người đều lập hạ tâm ma lời thề. Gia hỏa này không dậy nổi tính có ý tứ gì. Tưởng nhân cơ hội đem bọn họ một lưới bắt hết à. Ngươi vì sao không lập tâm ma lời thề. Giao Long nhíu mày. Một thân sắc bén khí thế giống như muốn đem Nguyễn Cẩm Bạch chọc thủng. Khương Tiếu Uyên bất động thanh sắc mà đứng ở Nguyễn Cẩm Bạch trước người một bước. Đem hắn hộ ở sau người. Nguyễn Cẩm Bạch đối này chỉ là tùy ý mà nói. Ta thực lực thấp kém. Căn bản không thể đem các ngươi thế nào. Và lại ai biết các ngươi tên họ là tên thật hay là tên giả. Này lời nhắc lại không chút để ý thái độ lại là so khí thế bức người Giao Long còn muốn có vẻ cuồng đến nhiều. Không thèm quan tâm ngữ khí liền giống như căn bản không đem đối phương để vào mắt. Nguyễn Cẩm Bạch tuy rằng tư thái cuồng vọng. Nhưng hắn nói nhưng thật ra cấp Khương Tiếu Uyên đánh mất một chút người khác khả năng có hoài nghi. Làm cái thứ nhất đưa ra tâm ma lời thề người. Mấy người chung tuyệt đối có người hoài nghi Khương Tiếu Uyên dùng chính là giả danh. Nếu không phải Giao Long đi theo lập hạ tâm ma lời thề quá nhanh. Nói không chừng phía trước sẽ có người trực tiếp nghi ngờ Khương Tiếu Uyên. Quảng cáo, cách chương.